Chương 1854, khó nói không tắm rửa sao. Một hơn cầu từ đặt trước. Ong long long trên bầu trời có một chiếc phi thuyền ngay tại tiếp tục đi tới. Lưu Phong bọn người theo tòa thứ hai trạm trung chuyển đã xuất phát 2 ngày. An Lị tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ biển lớn, tự lẩm bẩm, cũng sắp đến là sẩn tinh linh đế quốc đi. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, đúng vậy à, hẳn là còn có 2 ngày hoặc 3 ngày liền có thể đến. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, QNZ không biết rõ là sẩn tinh linh đế quốc là một cái dạng gì địa phương. Ngươi có phải hay không ở trên phi thuyền đần độn, nhóm chúng ta nơi này không thì có một cái có thể hỏi người sao? Mỉn nạ liếc mắt. Đúng nha, ta làm sao quên mất, dẹn nhì ngươi bây giờ có rảnh không? An Lị vỗ nhẹ nhẹ chính một cái chán. Ngươi nha, mỗi ngày cũng chỉ biết rõ ăn, biết rõ ngủ, liền cái này cơ bản nhất đều quên hết. Mìn nạ giật một cái hổ nhị nương hổ ly lô thai. An Lị gậy một cái màu nâu tóc, nói, cái này còn không phải mỗi ngày cũng có tại xử lý văn kiện. Một thời gian quên mất mà rèn nì ngẩng đầu, vung xuống bu tờ ve, nghi ngờ nói, sao rồi tìm ta có việc sao? Sẽ trở ngại ngươi một hồi sẽ thời gian, ngươi buông xuống bàn vẽ mau tới đây đi. An Lị vây tay no ý rèn nì không hiểu ra sao, vung xuống bu tờ ve đi tới. Hỏi, thế nào khó nói ngươi cờ ân nở hỏi ta liên quan tới là sẩn tinh linh đế quốc sự tình sao? An Lị màu nâu con ngươi có chút mở to, kinh ngạc nói, trời ạ, ngươi làm sao biết đến? Vừa mới Đồng Nhã tỷ không phải đã nói rồi sao nhóm chúng ta đại khái còn có 2 ngày liền có thể đến là sẩn tinh linh đế quốc, vậy bây giờ lúc này ngươi gọi ta tới, khẳng định là liên quan tới chuyện bên kia. Jenny giải thích nói. An Lị nặng nề gật đầu, lôi kéo tinh linh công chúa tay, hỏi, lạc sẩn tinh linh đế quốc đến cùng là một cái dạng gì địa phương? A Dẹn Nì dừng một cái, giới thiệu nói, lạc sẩn sao? Lạc sẩn là một cái khắp nơi đều là cây, còn có thạch đầu địa phương. Cứ như vậy sao liền không có rồi? An Lị nhìn thấy tinh linh công chúa không hề tiếp tục nói ý tứ. Mìn nạ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hỏi. Lạc sẩn tinh linh đế quốc giới thiệu cứ như vậy ngắn gọn sao? Kỳ thật tại rèn nì lần thứ nhất đến trường An Thành thời điểm, liền đã cùng đám người nói qua lạc sẩn tinh linh đế quốc tình huống. Chỉ bất quá miêu nhị nương, hồ nhị nương thời điểm đó lực chú ý tất cả đều tại rèn nì trên thân, cũng không có quá nhiều nghe nàng lại nói tiếp cái gì. Liên liên nàng là công chúa thân phận cũng là sau cùng thời điểm mới phát hiện. Nếu không phải tinh linh 4 tỷ muội đi tới trường An Thành, nàng nhóm cũng còn không biết rõ rèn nì là một vị công chúa. Ta cho là ta nói không sai biệt lắm, các ngươi lần trước không phải đã hỏi sao khó nói quên đi rèn nì gái gái cái hót. Có sao ngươi có nói qua sao nhóm chúng ta làm sao không nhớ rõ? An Lị nhìn xem miêu nhị nương vẻ mặt nghi hoặc. Mìn nạ lắc đầu cu nở dê xem giống hồ nhị nương, hỏi. Nàng đã nói với ngươi a ta tại sao không có ấn tượng nha? Rèn nì che mặt lắc đầu, thật sự là cầm 2 người bọn họ không có biện pháp, nói, lạc sẩn tinh linh đế quốc chính là một cái xây ở núi rừng bên trong đế quốc. Xây ở núi rừng bên trong đế quốc muốn làm sao xây ở núi rừng bên trong a núi rừng không phải rất gập ghềnh sao? Mỉn nà ngạc nhiên nói. An Lị đi theo gật đầu, kinh ngạc nói. Vậy các ngươi lạc sẩn tinh linh đế quốc người thật đúng là lợi hại, thế mà có thể đem cả một cái đế quốc đều xây ở núi rừng ở trong. Ta QNZ không biết rõ, từ khi ta xuất sinh đến nay, lạc sẩn tinh linh đế quốc chính là như vậy. Jenny nói khẽ. Lưu Phong bưng chén trà lên, ôn hòa ma hò y, kia lạc sẩn tinh linh đế quốc giao thông có phải hay không vô cùng không tiện lợi? Jenny trọng trọng gật đầu, liên tục nói. Kia là vô cùng không tiện lợi, đi ra ngoài một lần thật vô cùng khó khăn. Đi ra ngoài một lần là thế nào nha? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Ta đoán không lầm, đó chính là đạo lộ vô cùng không bình thản, dẫn đến xe ngựa tiến lên tốc độ rất chậm, đúng không? Lưu Phong hỏi. Jenny lần nữa gật gật đầu, nói, đu nở dê vở ơ y a đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, vậy hạ. Ngài làm sao biết đến nhóm chúng ta đi ra ngoài một lần vô cùng phí sức, cho nên đồng dạng có thế không ra khỏi cửa cũng sẽ không đi ra ngoài. Cái này phi thường tốt đoán, ngươi vừa mới nói là sẩn tinh linh đế quốc là xây ở một cái trong núi rừng. Lưu Phong nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, vậy theo trước ngươi nói, kia là sẩn tinh linh đế quốc hiện tại phát triển cũng không có gì đặc biệt, cho nên hành động bất tiện chính là rất bình thường. Lưu Phong nói khẽ. Jenny thật sâu thở dài một hơi, nói, đúng vậy à, cùng Trương An Thành thật sự là ngày đêm khác biệt đâu. Ta trước đó mỗi một lần ra ngoài cũng vô cùng phiền phức, có đôi khi đến một lần một hồi thời gian toàn bộ hoa tại trên đường. An Lị nháy một cái màu nâu con mắt, hỏi, vậy các ngươi là thế nào đối bên ngoài giao dịch đây này? Jenny lắc đầu, chớp con mắt màu xanh lục, nói, những này ta cũng không biết rõ, bởi vì ta mỗi ngày cũng trong phòng cùng trong hậu hoa viên ở lại, những chuyện này ta cũng đều không hiểu. Dựa theo trước ngươi nói, ngươi có đôi khi thường xuyên sẽ vụng trộm chuồn đi chơi, kia hoàng cung bên ngoài tình huống là thế nào? Lưu Phong nói khẽ. Bởi vì nhanh đến đạt là sẩn tinh linh đế quốc, lại đến trước đó vẫn là phải hiểu rõ hơn một cái bên kia tình huống. Dù sao biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng, huống chi bọn hắn hiện tại dùng chính là 3 chiếc phi thuyền xuất phát, đến lúc đó nhất định GN tìm một cái thích hợp đỗ nơi. Những này đỗ nơi lại không thể cách hoàng cung quá xa, để phòng xảy ra vấn đề gì thời điểm, bọn hắn khả năng trước tiên lập tức rút lui. Sở dĩ hỏi giao thông thuận tiện hay không, chính là vì an toàn đánh xuống cơ sở, dù sao một khi thật sự có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn khả năng thông dong tỉnh táo đối mặt. Hoàng cung bên ngoài tình huống rất là hỏng bét đi, rất nhiều người nhìn qua cũng bẩn thỉu, đương nhiên, ta trước đó cũng là dạng này. Jenny hồi tưởng lại cuộc sống của mình, mịn nạ lắc lắc mèo cái đuôi, hỏi, bẩn thỉu bọn hắn khó nói không tắm rửa sao? Bọn hắn khó nói không thay quần áo sao? Đúng thế, dù sao cũng nên sẽ tắm rửa à, mà lại các ngươi không phải vương đô sao? Bọn hắn bẩn thỉu, rất ảnh hưởng vương đô hình tượng đi, ngươi phụ vương chắc chắn sẽ không bỏ mặc. An Lị hiếu kỳ nói, Hồ Nhĩ Nương sở dĩ nói như vậy, chính là rất nhiều vương tộc cũng sẽ ở ý tự mình vương đô hình tượng. Không muốn để cho kẻ ngoại lai cảm thấy một cái vương đô cũng trôi qua như thế không tốt, coi như thế nào đi nữa đều sẽ mệnh lệnh bọn hắn chú ý hình tượng, hay là cấp cho một chút viện trợ. Về phần tinh linh công chúa nói bọn hắn đều là bẩn thỉu, cái này thật có chút vượt quá người dự liệu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.